Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. Phiên ngoại 1, Lâm Phi Lộc là ở thành hôn thứ 5 năm có thai, đối với mang thai chuyện này. Nàng vẫn luôn cầm thuận theo tự nhiên tâm thái. Rốt cuộc thời đại này tránh thai thi thố không hảo làm. Hết thảy chỉ có thể mặc cho số phận. Bất quá nàng ngẫu nhiên vẫn là sẽ ở trong lòng trộm nhắc mãi. Ông trời ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta quá sớm hoài bảo bảo a. Làm nàng nhiều hưởng thụ mấy năm hai người thế giới đi, ông trời tựa hồ thật sự nghe được nàng tâm. Nguyện, vì thế đứa nhỏ này ở mãn cung chờ mong chung tới tính đã muộn, bởi vì bệ hạ chỉ có như vậy một vị hoàng hậu, cho nên cả triều văn võ bá quan cùng với đại tống bá tánh đều ánh mắt đều tỏa định ở Lâm Phi Lộc. Trên bụng mấy năm nay có quan hệ Vĩnh An công chúa tin đồn nhảm nhí sớm đã ở Tống Kinh lan thiết. Huyết thủ đoạn hạ biến mất hầu như không còn. Hiện tại đại gia đối lưu có đại lâm hoàng thất huyết mạch hoàng hậu sinh hạ hoàng chữ chuyện này đã không hề dị nghị, đại gia chỉ hy vọng nàng sớm một chút sinh. Nhanh lên sinh, sinh cái chữ quân xuống dưới. Đại gia thừa dịp Tống quốc chính trực đỉnh, bệ hạ đang lúc tráng niên. Đủ loại quan lại vui sướng hướng vinh hết sức, hảo hảo tài bồi vị này chữ quân, mấy năm nay Lâm Tống hai nước láng giềng hòa thuận hữu hảo. Mấy năm trước Đại Lâm Hoàng đế còn tới Tống quốc đô thành bái phỏng quá. Không có ai không nhiệt tình yêu thương hòa bình, lấy này phát triển đi xuống, chẳng sợ sau này bệ hạ thoái vị, chảy Đại Lâm huyết mạch hoàng chữ kế vị, hai nước phồn vinh vẫn nhưng kéo dài đi xuống, trăm năm hòa bình. Ở thời đại này thật sự quá khả ngộ bất khả cầu, đại gia duỗi trường cổ chờ a mong a. Rốt cuộc ở cái này mùa đông, chờ tới hoàng hậu nương nương có thai tin tức cả triều quan viên nhìn qua so đương cha Tống Kinh. Lan còn kích động Lâm Phi Lộc ở thỉnh Thái Y tới xem phía trước liền ẩn ẩn có dự cảm. Kỳ thật cũng không có gì dự triều, nàng thời gian hành kinh chậm lại là thường có sự, không có nôn ngén. Hiện hoài liền càng không có thể, nhưng nàng nào đó sáng sớm trời còn chưa sáng khi đột nhiên tỉnh lại. Liền có loại chính mình có mãnh liệt trực giác Tống Kinh Lan còn ngủ. Cánh tay ôm nàng eo, hô hấp một chút lại một chút nhẹ nhàng phất nàng lông mi, Lâm Phi Lộc nằm ở khuỷu tay hắn. Dùng bàn tay ấn chính mình bụng nhỏ, một lát sau, lấy chóp mũi đi cọ hắn mặt Tống Kinh Lan nắm thật chặt cánh tay. Đem người hướng trong lòng ngực đè đè, ngủ thanh khàn khàn, làm sao vậy, Lâm Phi Lộc thanh âm nghiêm túc, tiểu tống, ta hoài nghi ngươi phải làm cha. Tống Kinh Lan chậm rãi mở mắt ra, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Một lát, Tống Kinh Lan nhanh chóng đứng dậy phủ thêm áo đơn đi tới cửa. Trầm giọng kêu, thiên đông ở ngoài cửa lên tiếng, Tống Kinh Lan nói. Tuyên thái y, vì thế thiên không lượng. Thái y liền một đường chạy chậm đi tới Lâm An Điện. Cấp biểu tình nghiêm túc hoàng hậu nương nương bắt mạch Lâm Phi Lộc trực giác được đến chứng thực. Nàng xác thật có, mới hơn một tháng. Mạch tượng vững vàng, thái y vui mừng khôn xiết, liền dập đầu ba cái. Liền đi xuống khai thuốc dưỡng thai, Lâm Phi Lộc ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Cúi đầu xem chính mình bình thản bụng nhỏ, có điểm lăng, lại có điểm mê mang. Còn có điểm mặc danh chờ mong cùng vui vẻ, Tống Kinh Lan giấu môn đi tới, sờ sờ nàng đầu hỏi, còn vây sao, Lâm Phi Lộc thuận thế ngáp một cái, có một chút hắn ôm người nằm xuống tới, nhẹ nhàng vỗ chụp nàng phía sau lưng, kia tiếp tục ngủ đi, Lâm Phi Lộc trong ổ chăn sờ sờ. Sờ đến hắn tay, sau đó bắt lấy hắn bàn tay, nhẹ nhàng ấn ở chính mình trên bụng nhỏ. Dùng keo kiệt tin tức hắn, vui vẻ sao, cách một tầng hơi mỏng quần áo, hắn lòng bàn tay nóng bỏng, cúi đầu hôn hôn nàng hỗn độn tấn gian, thực vui vẻ, Lâm Phi Lộc cảm giác chính mình ngủ không được. Thay đổi cái nằm thẳng tư thế, đem hắn tay cùng chính mình tay đều ấn ở trên bụng nhỏ. Thanh âm có chút nhảy nhót, tiểu tống, chúng ta cho hắn, nàng lấy cái tên là gì nha? Tống Kinh Lan còn không có trả lời. Nàng lại nói, ngươi đoán là cái nam hài vẫn là nữ hài nha. Người thích nam hài vẫn là nữ hài. Hắn cười, thân nàng đôi mắt, thân nàng chóp mũi, thân nàng cong cong khóe môi. Đều thích, đều hảo, Lâm Phi Lộc nghĩ nghĩ. Tiếp tục nhảy nhót hỏi. Nếu là cái nam hài nhũ danh đã kêu Tống Tiểu Lan. Nữ hài đã kêu Tống Nai Con. Thế nào, hắn nhịn không được cười rộ lên. Hảo, hoàng hậu có thai trở thành năm nay lớn nhất hỷ sự, Lâm Phi Lộc thân thể hảo. Thai nhi cũng sinh trưởng rất khá. Nàng tuy rằng là lần đầu tiên mang thai, nhưng năm đó có cái tỉ muội đã hoài thai nàng bồi cùng đi thượng quá vài lần khóa. Biết thai phụ không nên vẫn luôn nằm, thích hợp vận động cùng yoga ngược lại càng lợi cho thai nhi sinh ra, rốt cuộc ở cái này chữa bệnh. Khí giới không kiện toàn thời đại. Sinh hài tử là kiện rất nguy hiểm sự, vì thế Vĩnh An cung các cung nhân mỗi ngày liền kinh hồn táng. Đảm mà nhìn hoàng hậu nương nương ở cái đệm thượng làm ra các loại kỳ quái động tác khác nữ tử đã. Hoài thai, hận không thể 10 tháng đều nằm ở trên giường mới hảo. Nhà mình nương nương lại như vậy lăn lộn, các cung nhân lại sợ lại lo lắng. Tùng Vũ khuyên không được. Trộm chạy đi tìm Tống Kinh Lan, sau đó Lâm Phi Lộc liền cấp tới rồi tiểu Tống bệ hạ thượng nửa canh. Giờ thai phụ yoga khóa, hắn sớm biết nàng mềm dẻo độ hào. Lại nghe nàng nói được đạo lý rõ ràng, không khỏi buồn cười, tuy rằng tin nàng cách nói, nhưng vì bảo hiểm, vẫn là lại đi thỉnh giáo thái y. Thái y tuy là lần đầu tiên nghe nói cái gì yoga, nhưng kết hợp y học lý niệm. Cũng cấp ra vô hại kết luận, Tống Kinh Lan mới hoàn toàn yên tâm siêu bất quá bởi vì có thai. Cái này năm liền không thể lại đi Tần Sơn cùng đại gia cùng nhau qua, Lâm Phi Lộc cấp Lâm Đình đi tin. Lúc sau liền thu hồi hảo chơi tâm tư, thanh thản ổn định ở trong cung dưỡng thai, bất quá dưỡng thai nhật tử cũng không buồn. Tống Kinh Lan biết nàng thực thích xem thoại bản tiểu thuyết. Liền thỉnh Lâm trong thành một cái gánh hát tiến cung tới diễn cho nàng xem mơ siêu vì thế Lâm Phi. Lộc liền quá thượng mỗi ngày xem chân nhân bản phim bộ hạnh phúc sinh hoạt nàng nhàn đến nhàm chán. Còn đem Xạ Điêu anh hùng truyện cấp viết ra tới. Đối với một cái xem qua sở hữu bản Xạ Điêu điện ảnh kịch còn không ngừng nhìn một lần người. Viết chính tả đại bộ phận kinh điển cốt truyện cùng lời kịch quả thực dễ như trở bàn tay. Viết xong kịch bản, thư thượng Kim Dung lão gia tử đại danh, nàng đem Lâm trong thành sở hữu diễn viên nổi tiếng đều kêu tiến cung tới. Lại từng cái tuyển chọn diễn viên, sau đó đem vở giao cho bầu gánh, mỗi ngày xem hắn đóng phim siêu đại ra khi nào gặp qua loại này bạch thoại kịch bản. Chuyện xưa còn như thế xuất sắc, biểu diễn hình thức ngạc nhiên, hài kịch xung đột mãnh liệt, lại thập phần có xem xét tính. Vì thế Kim Dung lão gia tử tên nhanh chóng vang vọng Lâm Thành văn khúc giới, sau lại mọi người đều biết, trong cung có một vị thoại bản đại lão, là hoàng hậu nương nương ngự dụng thoại bản đại sư. Lâm Phi Lộc trong thời kỳ mang thai hảo hảo qua một phen đạo diễn biên kịch thêm nhà làm phim nghiện. Đương nhiên thai giáo cũng không bỏ xuống, mỗi ngày đều làm Tống Kinh Lan đối với nàng bụng đánh đàn thổi tiêu đọc tứ thư ngũ kinh, vạn chúng. Chờ mong bên trong, năm thứ hai mùa thu, Tống Tiểu Lan sinh ra, Lâm Phi Lộc sinh sản thập phần thuận lợi. Tống Kinh Lan trước tiên chuẩn bị tốt nhằm vào các loại nguy hiểm tình huống thái y cùng với dân. Gian đại phu cũng chưa dùng tới, bà mụ đi vào 15 phút lúc sau, trong phòng liền truyền ra trẻ con khóc nỉ non thanh âm siêu cũng là vì hoàng hậu nương nương cái. Này tiền lệ! Sau lại thai phụ yoga thi hành tới rồi dân gian, nữ tử trong thời kỳ mang thai gia tăng thích hợp rèn luyện. Trình độ nhất định thượng giảm bớt Lâm Tống hai nước nữ tử sinh sản khi tử vong tỷ lệ. Vốn dĩ liền bởi vì hòa thân mà bị bá tánh xưng là Bồ Tát sống Lâm Phi Lộc lại một lần vô hình chung. Gia tăng rồi chính mình ở dân gian danh vọng, đương nhiên đây đều là lời phía sau Tống Tiểu Lan mới. Vừa sinh hạ tới khi. Là cái hồng hồng nộn nộn xấu con khỉ, Lâm Phi Lộc lần đầu tiên nhìn thấy mới sinh ra trẻ con. Ánh mắt đầu tiên liền cảm giác chính mình bị xấu tới rồi, nàng khí đều còn không có xuyễn đều. Thiếu chút nữa khóc ra tới. ngồi đối diện ở mép giường nắm nàng tay Tống Kinh Lan nói. Như thế nào như vậy xấu a? Có phải hay không biến dị a? Tống Kinh Lan, ngoặc kép, còn ở trong tã lót Tống Tiểu Lan tiếng khóc lớn hơn nữa, mới sinh ra đã bị mẫu hậu ghét bỏ lớn lên. Xấu Tống Tiểu Lan tức giận phấn đấu. Rốt cuộc ở hơn nửa tháng sau, biến đẹp em bé nghe được ngoài điện truyền đến tiếng bước chân. Còn có mẫu hậu trên người quen thuộc nãi mùi hương, trong lúc nhất thời mở to hai mắt, tay nhỏ vô ý thức ở không trung hoàng, hắn rốt cuộc biến đẹp lạp. Mẫu hậu này nên muốn khen hắn đi, mành trướng bị sốc lên, nữ tử cúi người thăm tiến vào cúi đầu, một lớn một nhỏ nhìn nhau nửa ngày, Lâm Phi Lộc thét chói tai. Tùng Vũ, ta xấu nhi tử đi đâu? Đây là ai hài tử vì cái gì nằm ở ta xấu nhi tử lắc lắc trên giường? Tống Tiểu Lan, ngoặc kép, em bé trăng tròn lúc sau, ngũ quan cùng da thịt liền đều chậm rãi nảy nở trắng nõn sạch sẽ. Hắc đỏ mắt môi, đáng yêu đến có thể đem người tâm manh hóa, hắn ngày thường vẫn là rất cao lãnh. Tuy rằng không khóc không nháo. Nhưng cung nữ các ma ma đậu hắn khi hắn cũng không cười. Chỉ có đương Lâm Phi Lộc ở khi, em bé liền sẽ làm ra các loại manh người chết không đền mạng đáng yêu biểu tình. Lâm Phi Lộc che tâm, a, ta nhi tử quá đáng yêu, a, hảo đáng yêu a, Tống Tiểu Lan đối này thực vừa lòng, hắn liền thích xem mẫu hậu bị hắn đáng yêu đến bộ dáng. Tống Tiểu Lan cùng hắn phụ hoàng lớn lên rất giống. Mặt mày giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nhưng hắn mặt hình cùng môi hình tùy mẫu hậu, cho nên ngũ quan có vẻ càng vì đáng yêu nhu hòa một ít chờ đến hắn có thể nói thời điểm. Mỗi ngày hỏi Lâm Phi Lộc nhiều nhất một câu chính là mẫu hậu, ta đáng yêu sao? Lâm Phi Lộc chém đinh chặt sát, Tống Tiểu Lan là trên đời này đáng yêu nhất tiểu bằng hữu. Tống Tiểu Lan nhìn mắt bên cạnh cúi đầu phê duyệt tấu chương phụ hoàng. Lại bò đến Lâm Phi Lộc trong lòng ngực ôm nàng cổ. Để sát vào nàng bên tai trộm hỏi. Đó là ta đáng yêu vẫn là phụ hoàng đáng yêu. Lâm Phi Lộc nói, đương nhiên là ngươi lạp. Nàng cũng ghé vào hắn bên tai trộm nói. Phụ hoàng là không thể dùng đáng yêu tới hình dung. Hắn là anh tuấn soái khí. Đang ở phê sổ con Tống Kinh Lan ngẩng đầu nhìn qua. Chiều chính mình nhi tử chậm rãi cười một chút cơ trí Tống Tiểu Lan từ phụ hoàng tươi cười phát. Giác nào đỏ ý vị, vì thế đang ở biết chữ hắn bắt đầu tìm đọc đáng yêu cùng anh Tuấn soái khí khác nhau tra xong lúc. Sau phát hiện, anh Tuấn soái khí không chỉ có so đáng yêu nhiều hai chữ. Khen thành phần cũng so đáng yêu càng trọng. Quyển sách này không biết là ai viết. Mặt trên cư nhiên còn nói, đương ngươi không biết như thế nào khen một người khi, liền khen hắn đáng yêu, này quá làm người ủy khuất. Nguyên lai mẫu hậu vẫn luôn khen chính mình đáng yêu, là bởi vì nàng tìm không thấy khác khích lệ từ. Tống Tiểu Lan tức giận mà khóc lóc kể lể, ta không bao giờ muốn đáng yêu. Vì thế Lâm Phi Lộc liền phát hiện manh manh đát nãi nắm cả ngày đều bản khuôn mặt nhỏ. Eo nhỏ côn đĩnh đến thẳng táp, cũng không mặc nàng cho hắn làm những cái đó tiểu khủng long Pikachu quần áo Tống Kinh Lan làm cái. Gì, hắn liền ở bên cạnh biểu tình nghiêm túc mà đi theo học. Xuyên cùng phụ hoàng giống nhau nhan sắc quần áo, sơ giống nhau kiểu tóc Tống Kinh Lan ngắm liếc mắt một cái bên cạnh thu nhỏ lại bản chính mình. Nghiêng thân mình dùng ngón tay chi cái chán, Tống Tiểu Lan lập tức làm theo. Kết quả bởi vì thân mình cùng cánh tay quá ngắn, thật sự là với không tới. Một đầu từ trên giường tài đi xuống, rơi hoa hoa khóc lớn, Tống Kinh Lan suy một tiếng. Ở Lâm Phi Lộc xông tới phía trước, duỗi tay đem nãi nắm vớt lên, đặt ở chính mình trên đùi. Đạm thanh hỏi, ngươi làm cái gì đâu? Tống Tiểu Lan thút ta thút thít nức nở nói, ta ở học phụ hoàng. Lâm Phi Lộc đi đến tới lau lau hắn dơ hề hề khuôn mặt nhỏ. Vì cái gì muốn học phụ hoàng nha? Tống Tiểu Lan nhìn xem phụ hoàng, lại nhìn xem mẫu hậu, càng nghĩ càng ủy khuất, ngưỡng đầu nhỏ ngao ngao thẳng khóc, ta cũng tưởng tượng phụ hoàng giống nhau anh Tuấn soái khí. Chính là ta căn bản học không được, Ồ ồ ồ ồ ồ này quá khó khăn. Hết chương.